Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 130. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Trần Phong một mặt oán khí tầng tầng hư một tiếng. Xuân Cầm không hiểu nói. Nếu như sức mạnh của hắn vượt qua đối thủ, vì sao phải khống chế như vậy? Không trực tiếp đánh bại đối phương đi. Chú Khả Định lắc đầu nói. Người không hiểu rồi. Hiện tại hai người đều đã đang không ngừng thăm dò nội tình của đối phương. Vì lẽ đó ai cũng không chịu lấy ra lá bài tẩy của chính mình. Động tác này của Lý Vân Tiêu cũng là vì để cho đối phương không tìm được manh mối. Bất luận thực thực hay là tâm cơ, hắn đều là nhân tuyển tốt nhất. Bên trong thường bình dĩ nhiên ra một người này, không phải phúc của Đao Kiếm Tông chúng ta. Thủy Đặc Yên nghe mà một bụng oán khí, không nhịn được mà nói. Đao Kiếm Tông các ngươi, thân đảm bài đại siêu cấp thế lực, lẽ nào một tên Lý Vân Tiêu cũng không đối phó được sao? Nếu như Trần Phong công tử để bại rồi, Lý Vân Tiêu này đoạt được số 1, như vậy hai phái chúng ta trong lúc đó ký hiệp ước cũng vô hiệu đấy. Tiêu Cảnh Minh vừa nghe, trong lòng đột nhiên vui lên, thầm nghĩ nếu hiệp ước vô hiệu, như vậy thì hôn minh của Trần Phong và Thủy Đặc Yên cũng không thể nào nhắc lên. Đối với mình mà nói chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Hắn không nhịn được cười nói. Bản thân của hắn cũng vui thầm trong bụng. Ta thấy Trần Phong lần này chắc là thua rồi. Chuẩn bị để biến thành trừ diện một lần nữa thôi. Trần Phong giận tím mặt. Nếu không có Chu Khả Định ở đây, sợ đã xuất thủ giao huấn hắn rồi. Chu Khả Định nhìn Thủy Đặng Yên một chút, rồi sau đó lạnh nhạt nói. Điểm ấy, Thủy cô nương liền không cần quan tâm. Ngày trước đó không đâu, hai phái đã có tân ước. Bất luận lần này xong quyết kết quả làm sao, Thủy cô nương cũng phải gả cho Trần Phong công tử. Sau đó, tất cả công việc của Mạn Đa Thương Hội đều không quan hệ gì với ngươi. Ngươi liền chuẩn bị đi cẩn thận làm tân nương. Ngày sau một lòng một dạ hầu hạ Trần Phong thiếu gia là được. Cái gì? Thủy Lạc Yên cùng với Tiêu Cảnh Minh cùng thay đổi sắc mặt. Tiêu Cảnh Minh hầu như đứng không vững, cả giận nói. Chuyện khi nào? Vì sao ta cùng ngươi đến đây lại không biết? Chú Khả Định hơi nhướng mày. Mấy ngày này hắn cũng phát hiện Tiêu Cảnh Minh đối với Thủy Lạc Yên có suy nghĩ. Cái này cũng là nguyên nhân diễn biến thành hắn cùng Trần Phong trong lúc đó khắp nơi không hợp. Bằng không hai đại thiên tài trong Đao Kiếm Tông, một vũ một thuật, không chút tiên can, từ đâu tới thù hận chứ? Thủy Lạc Yên lạnh lùng nói, hôn nhân của ta không tới phiên người khác làm chủ, muốn ta gả cho hắn cũng được, trừ khi hắn có thể đánh bại Lý Vân Tiêu. Thủy Lạc Yên ta chỉ gả cho cường giả, nếu như các người đều đấu không lại hắn, vì sao ta không trực tiếp gả cho Lý Vân Tiêu? Chẳng phải so với gả cho những phế vật như các ngươi càng mạnh hơn sao? Lớn mật. Xuân Cầm gầm lên một tiếng, lập tức một cái tát không chút lưu tình vỗ tới. Thực lực của nàng so với Thủy Lạc Yên càng cường đại hơn. Đối phương không cách nào né tránh, trực tiếp trúng một trượng, lanh lảnh tiếng kêu vang lên. Tiện nhân, người dám đánh nàng. Vừa nãy Tiêu Cảnh Minh khiếp sợ Thủy Lạc Yên nói, không thể phản ứng kịp. Giờ khắc này nhìn thấy Thủy Lạc Yên bụng mặt, nhất thời giận không chỗ phát tiết, không nói hai câu liền trở tay quạt trở lại. Đúng. Một cái tát không có phiến đến trên mặt của Xuân Cầm, bị Trần Phong nắm lấy, nắm đến ngang tay của hắn đau nhức, cả giận nói. Trần Phong, người buông tay cho ta. Trần Phong chấn hắn văng ra ngoài, lạnh lùng nhìn Thủy Lạc Yên, lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu ta có thể đánh bại hắn, thế nhưng ngươi, ở trước mặt ta tính là thứ gì? Chờ sau khi cưới ngươi, Xuân Hạ Thu Đông là tỷ tỷ của ngươi, ta sẽ để cho các nàng hào hào quản giáo ngươi. Bốn người Xuân Hạ Thu Đông vừa nghe, trong lòng đều tiết hỉ không ngớt, đồng thời lộ ra vẻ lãnh ngạo, nhìn chằm chằm Thủy Lạc Yên. Thủy Lạc Yên bưng mặt đỏ bừng, không sợ ánh mắt của Trần Phong chút nào, cười lạnh nói. Chờ thắng rồi hắn nói, nam nhân chỉ có thể khoác lác ta gặp quá nhiều. Trên mặt của Trần Phong co giật một thoáng, lạnh lùng quay mặt qua chỗ khác, tiếp tục đưa mắt nhìn chiến đấu. Giờ khắc này trong sân, sắc mặt của Tương Tử cũng biến thành nghiêm nghị, lạnh lùng nói. Cố ý không chế sức mạnh, không cho ta nhìn ra thực lực chân thật, có chút bản lĩnh đấy. Nếu đã vậy, ta liền nhìn ngươi có thể đuổi tới sức mạnh của ta bao lâu. Trong hai tay của hắn hiện ra một ánh hào quang, ở trước người dần dần kéo dài ra, ngừng trong một thanh trường thương, khí tức kinh người. Huyền khí cấp 9. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, con ngươi đột nhiên áp xúc xuống. Cũng không phải hắn kinh sợ huyền khí cấp 9 oai, chỉ là có thể ở thực lực này liền nắm giữ huyền khí cấp 9, tuyệt đối không phải thân phận phổ thông. Hắn lập tức đối với lai lịch của tường tử này càng thêm hiếu kỳ. Không tệ, thật là tinh mắt đấy. Chuỗi nào hậu thần thương này của ta xác thực là đồ vật cấp 9. Cho tới thực lực chân thật của ngươi, ta cảm thấy đã không có cần thiết thăm dò, bởi vì ta lập tức liền thấy được. Trên người tường tử tuôn ra một chùm sáng, tràn vào bên trong la hậu thần thương. Nhất thở khí tức rung động, toàn bộ thân thương đều chấn động. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ phòng ngự pháp bàn tự động mở ra đạo thứ ba. Tất cả mọi người đều đại biến, phòng ngự pháp bàn ở trong chiến đấu hạ xuống, cũng đem thần thức người phía dưới che đậy, không cách nào điều tra tình huống phía trên. Thế nhưng là hậu thần thương vừa ra, vẹn vẹn là lực lượng khí tức liền để cho đạo phòng ngự thứ ba hiện ra, trình độ cường hãn có thể tưởng tượng được. Lý Vân Tiêu một tay chỉ ra, Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm liền xuất hiện trong tay. Hàn quang chiếu thu thủy, kiếm khí như cầu vồng. Lần này hắn không đợi tương tự, trực tiếp múa kiếm giành tấn công trước. Chỗ kiếm khí đi qua, hoa sen nở rộ, tình mỹ tuyệt luân. Kiếm pháp thật là cường hãn, thật đúng là đẹp mắt. Trong lòng mọi người đều cảm khái không thôi. Loại kiếm pháp tuyệt mỹ này phối hợp với thân hình mờ ảo của Lý Vân Tiêu, dường như tiên nhân, làm cho bọn họ đố kỵ đòi mạng. Tương tự hư lạnh một tiếng, trường thương ở trên không trung run lên, liền bắn ra ngoài. Trên mũi thương hóa ra điểm điểm hàn mang, điểm ở trên hoa sen phát diệt từng cái. Là hậu trường thương, điểm ở trên Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm, lập tức một luồng hào quang màu xanh hình tròn dập dờn đi ra. Tương tự dùng sức ép thân thương một chút, Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm nhất thời bị áp chế xuống, khí tức càng co càng nhỏ. Tay phải nắm chặt trường kiếm của Lý Vân Tiêu bỗng nhiên thả ra, biến thành trường pháp vỗ vào trên chuôi kiếm. Bảo kiếm lập tức hướng lên vẩy một cái, trực tiếp bắn ra một đạo kiếm khí, sau đó ở trên không trung lăn lộn, hướng mi tâm của tường tử chém tới. Cùng lúc đó, trong tay của hắn lần thứ hai hiện ra ánh kiếm, lại là một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, ở trên không trung đâm ra mấy cái đồ án, sau đó một chiều kiếm bốc lên, phi thần đâm thẳng tới. Tương tự thay đổi sắc mặt, vội vàng thu thương lui về sau. Một đạo thanh quang trảm lạc, ầm một tiếng vang vọng, đập vào Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm, làm cho nó chấn động trở lại. Lý Vân Tiêu, thần kiếm hợp nhất, đã đâm tới. Sau khi trường thương của tường tử đánh bay bảo kiếm, thuận thế đem chuôi thương che ở trước người, ngăn trở Lý Vân Tiêu phi thần đánh tới. Một luồng sức mạnh chấn động ra, thân thể tường tử ở trên không trung chấn động, liên tiếp lùi về phía sau. Lý Vân Tiêu tay trái bấm quyết, chuỗi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm kia bay ra ngoài, chịu đến dẫn dắt bay trở về, bị hắn nắm vào trong tay. Một người song kiếm, không buông thả bất cứ cơ hội nào, song kiếm bị hắn giao ở trước người, sau đó giơ lên thật cao. Thân thể ở trên bầu trời ngưng tụ thành hai đạo kiếm khí màu trắng, bỗng nhiên đánh chém mà đi. Tương tự bị kiếm mang kia đánh văng ra, cả người khí huyết rung động không ngớt. Bỗng nhiên một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm xông lên đầu, liền nhìn thấy hai đạo kiếm khí giao nhau, nghiễm nhiên hình thành một chữ thập, ở trên không trung mở rộng ra, lập tức liền bao trùm toàn bộ pháp bản. Khinh người quá đáng, tạ ích. Tương tự gầm lên một tiếng, la hậu thần thương ở trong tay xoay tròn, ở phía sau hắn dần dần hiện ra một hình bóng lực sĩ. Trong tay lực sĩ này cầm lấy một cây thương ảnh, theo tương tự đánh ra một thương, hình bóng kia cũng chém ra, thường thế đại thịnh, pha tàn kiếm khí áp chế bốn phía, hóa thành một tia chớp đánh tới. Hai đạo kiếm quang hầu như đã dung hợp lại cùng nhau, trong giây lát cùng thương mang va chạm, di nhận trong đỡ chớp mắt thời gian liền bị thương mang công phá, toàn bộ kiếm khí thế như phá trúc, bị thường thế tàn rã. Thế đi của thương mang không giảm, ở dưới tường tử khống chế, hướng Lý Vân Tiêu đâm thẳng tới. Con ngươi của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc, song kiếm như cánh cửa mở ra, sức mạnh dâng trào bỗng nhiên rót vào trong đó. Hai cỗ hàn khí ngưng trọng trong không khí, từng mảnh hoa tuyết kết tinh bay lả tả ra, rất nhanh khắp nơi là một màu trắng xóa. Chuyện gì xảy ra? Hắn muốn mạnh mẽ chống đỡ một thương này. Mọi người kinh hãi, thương mang đã đâm tới trước ngực, nhưng Lý Vân Tiêu vẫn như cũ làm như không thấy, vẫn còn đang ấp ủ kiếm khí trong song kiếm. Con ngươi của Tưởng Tử cũng thu nhỏ lại, một luồng cảm giác bị xem thường xông lên đầu, lãnh đạm nói, muốn chết. Thương mang xuyên thấu lồng ngực của Lý Vân Tiêu, thật giống như không hề có lực cản, từ phía sau lưng hắn rung ra, phá không mà đi. Tưởng Tử thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên cả kinh nói, không tốt rồi. Thân thể của Lý Vân Tiêu ở trong chớp mắt, thường mang phá thể, hư hóa thành thân thể lôi điện màu xanh, đón thường thế phi tầm mà đến. Hàn ý thấu xương trên hai thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm như tiết cát. Kiếm khí chưa đến, hàn khí đi đầu bức người, để cho cả người Tưởng Tử như rơi vào hầm băng. 3000 nghiệp chướng là hậu nhất kích. Tưởng Tử kinh ngạc nhưng không loạn, thân thể nhanh chóng thoái lui về phía sau, tranh thủ được một đường thời gian cho mình. Trường thương trong tay xuất ra đạo đạo thanh mang, phá vỡ hàn khí phụ thể, dựng ra một thế thương uy nằm ngay ở trước người cản lại. Hai thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm đột nhiên chém ở trên người La Hậu trường thương. Năng lượng mạnh mẽ lấy điểm ba chuôi binh khí va chạm làm trung tâm, cập tốc khuếch tán ra. Ánh sáng màu xanh cùng trắng như tuyết đan xen vào nhau, xuyên thấu qua ánh sáng ngũ sắc trên pháp bản nhìn tới, có vẻ dị thường rực rỡ. Thân ảnh của hai người nhấn chìm ở trong cường quang. Hai người Lý Vân Tiêu cùng Tương Tử như là vào cảnh giới kỳ lạ, cũng không có những người bên ngoài xem như là thư thái như vậy. Hai cỗ sức mạnh trực tiếp trùng kích thân thể của bọn họ. Lý Vân Tiêu ở dưới trạng thái thân hóa lôi đỉnh, không cách nào chém đi trường kiếm, chỉ có thể ngưng ra thực thể. Từng đạo hào quang màu trắng ở trên người bắn ra, ánh sáng minh nguyệt không ngừng suy yếu sức mạnh xung kích. Tương Tự càng là cả người nổi gân xanh, hầu như đã đến trình độ khó có thể chịu đựng. Hắn nguyên bản là bị giết trở tay không kịp, bị động phòng ngự, hàn ý lạnh thấu xương tủy rót vào trong cơ thể hắn, trắng trợn phá hư cơ năng thân thể hắn. À, đáng chết! Tương Tự không nhịn được giống to, sức mạnh trên song kiếm của Lý Vân Tiêu cuồn cuộn không ngừng đè xuống, tự hồ muốn dựa vào đòn đánh này liền triệt để chấm dứt thi đấu. Ngậm cuồng, ta sao có thể cho người như ý? Trên gương mặt của Tương Tử vặn vẹo, trong thân thể đẹp phát sinh tiếng nổ vang phốc phốc phốc, bắp thịt liên tiếp nhô cao, vẻ mặt trở nên vô cùng dị dạng. Còn người của Lý Vân Tiêu co rút lại, chỉ cảm thấy trên trường thương của đối phương truyền đến sức mạnh không ngừng tăng cường. Từ ban đầu khổ sở phòng ngự, đến bây giờ lại nghịch chuyển xu hướng suy tàn, phản kích lại. Một nguồn sức mạnh chấn động nhập trong cơ thể hắn. Đây là yêu hóa, không đúng, không giống như là yêu hóa, nhưng mà cũng khá giống. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn dáng dấp của Tương Tử, nội tâm quái dị cùng khiếp sợ không nói ra được, thậm chí cảm nhận được một luồng sợ hãi đến từ nội tâm của người lan ra. Không được, là lực lượng huyết mạch, uy thế tuyệt cường, người này cũng là chân long hậu duệ, hơn nữa nồng độ huyết mạch vô cùng dày. Trong linh hồn truyền đến tiếng kinh hãi của yêu long, trong thanh âm mang theo một loại run rẩy riêng. Làm gì có khả năng huyết mạch mãnh liệt như thế? Ôi trời, hắn sẽ không phải là trực hệ hậu duệ đời thứ nhất của thượng cổ chân long đấy chứ. Lý Vân Tiêu kinh hãi, dĩ nhiên là long áp, chẳng trách quen thuộc như thế, cùng trên long cốt châu truyền tới cảm giác vô cùng gần gũi, chỉ là cách biệt rất xa. Chẳng trách hắn đối với đồ vật trên thuật tháp cảm thấy hứng thú như vậy, nguyên lai bản thân của hắn là chân long hậu duệ, đặt được long cốt châu có tác dụng rất lớn. Lý Vân Tiêu tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã không có quá nhiều thời gian để hắn suy nghĩ. Trong tay truyền đến lực phản chấn càng lúc càng lớn, rốt cuộc vượt các cực hạn, hắn chống lại, cự lực bộc phát oanh một tiếng, đem hắn đánh văng ra. Hai tay trường kiếm tuột tay bay đi. Một lượng sức mạnh to lớn ép ở trên người hắn, chấn động thân thể không cách nào hóa nổi, lội ẩn trốn đi, chỉ có thể không ngừng vận chuyển lực lượng thân thể chống lại. Ma Tiên Khải cũng ngừng hóa ra thực thể. Chỉ tiếc sau khi ma khí xua tan bộ áo giáp này, hầu như không hề có linh tính, chỉ có thể kháng trụ một chút công kích đơn giản. Phốc! Rốt cuộc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lý Vân Tiêu kinh hãi, nhìn phía trước. Thân thể hắn đã vận chuyển tới chí cường bá thể, vẫn như cũ không cách nào chống lại lực lượng ngập trời này, bị rung ra tầm huyết, Ở dưới con mắt của mọi người, hắn căn bản không dám dùng lực lượng bất diệt kim thân. Nếu như truyền ra một điểm phong thanh, sợ là lập tức đưa tới họa sát thần. Vẫn thiếu. Chỗ ngồi của Thiên Nguyên Thương Hội, tất cả mọi người giật mình, hơi thay đổi sắc mặt, kinh hãi không ngớt nhìn trong pháp bản. Có thể một đòn phản chấn trở lại, đem đi Vân Tiêu rung ra tâm huyết, có thể thấy được sức mạnh này cường hãn đến mức nào. Giờ khắc này, từng tự cầm thương, mũi thương đệm trên đất, trên người một luồng sát khí to lớn không ngừng lao ra, khuôn mặt còn đang vặn vẹo biến hóa. Một cái yêu ảnh nhàn nhạt ở quanh người hắn hiện lên, vẹn vẹn là nhìn một chút, liền cảm thấy trong linh hồn truyền đến rung động. Lần này không chỉ có Lý Vân Tiêu kinh hãi, hết thảy người của Thương Minh đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, dĩ nhiên không dám nhìn thẳng cái bóng nhạt như hư vô kia. Trời ạ, đó là vật gì? Vẹn vẹn là hình bóng cũng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nếu như trực tiếp hiện hóa ra chân thân, này há không phải tất cả mọi người phải bái phục xuống sao? Thời Bắc mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, kinh hãi nói: Mẫn trưởng lão, người này đến cùng lai lịch ra sao? Bên người của hắn hiện hóa ra hình bóng lại là cái gì? Mẫn trưởng lão cũng làm một mặt dại ra, tự lẩm bẩm: Cổ sức mạnh kia sâu không lường được, khiến cho ta cũng cảm thấy sợ hãi. Đó là đạo hư ảnh này sao? Này rốt cuộc là thứ gì? Mọi người nghe một trận say xe, nguyên đại hắn cũng không biết à? Đúng giờ khắc này, được kiếp vẫn hôn mê bất tỉnh trong giây lát dường đôi mắt ra. Trong điện mang lấp lóe ở con mắt khép mở trong lúc đó, lại nhìn thấy pháp bản, nhất thời thay đổi sắc mặt đại biến. Hắn cũng không hình dung nổi. Lại vẫn chữa trị cho hắn, phát hiện hắn thức tỉnh cùng dị thương, cau mày nói: Đường kiếp, làm sao thế? Trong miệng Đường kiếp nói vài câu làm người ta nghe không hiểu, tự hồ càng oán giận cùng bất mãn. Sau đó để Đăng Anh kinh hãi đến biến sắc chính là, hắn sinh nhiên không nói hai lời, liền lâm không dựng lên, hóa thành một ánh hào quang hướng xa xa bay đi. Đường kiếp! Là anh không rõ vì sao, kêu to một tiếng, nhưng không được Đường kiếp đáp lại chút nào. Trước mắt nhìn hắn biến mất nơi phía chân trời, chính là phương hướng trụ sở của Tứ Cực Môn. Việc của Đường kiếp gây nên đại gia chú ý. Nhưng giờ khắc này, càng nhiều tâm tư cùng tinh lực đều ở hình bóng bên người tường tử kia. Mọi người cũng chỉ là phân thần mà thôi. Khuôn mặt của Đường Tâm lộ ra ngưng sắc, nhàn nhạt hử nói: Phòng chừng hắn đã bị dọa, vì lẽ đó chạy thoát đi. Dù sao hiện tại, hắn đã là tồn tại nửa người nửa yêu. Có thể hình bóng trên người tường tử để cho hắn sợ hãi cũng khó nói. Lời này của Đường Tâm, ngay cả mình cũng không tin. Chỉ bất quá là nói ra vài câu châm chọc Đường kiếp mà thôi. Nghe mà La Anh nhíu chặt mày. Nhưng hình bóng bên người tường tử thực là quá mức khủng bố. Không biết là vật gì, ngay cả hắn cũng xem mà một trận hoảng sợ. Đừng nói những vũ giả dự thi kia, hết thảy vũ đế cường giả cũng đã tâm thần rung mạnh, ngơ ngác nhìn tới. Bên trong pháp bản, Lý Vân Tiêu càng là đứng mũi chịu sào. Nếu không phải hồn lực của hắn cực cường, sợ là từ lâu đã không gánh được lực lượng uy thế kia. Long hậu duệ là thành phần cũng coi như là long hậu duệ tử tôn, làm sao cách biệt to lớn như thế? Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi lạnh tràn trề, bắt đầu vận chuyển đại diễn thần quyết, mới thoáng để linh hồn của mình an định lại, xua tan sợ hãi toàn thân. Theo đại diễn thần quyết vận chuyển, yêu long cũng chậm rãi bình phục tâm cảnh, trầm giọng nói: Trình độ huyết mạch cách biệt quá lớn, sao có thể so sánh được? Hình bóng mấy người của hắn kia tự hồ là long tử, tuy không phải thượng cổ chân long, nhưng ở thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại cấp 10 thân cảnh. Người này chẳng hẳn là hậu duệ của long tử rồi. Lý Vân Tiêu lại mắng: Có mà sao? Một hồi thuật quyết phổ thông, dĩ nhiên xuất hiện long uy cường đại như thế, thế thì còn đánh đấm thế nào? Yêu long trầm giọng nói: Lực lượng huyết mạch của hắn tuy mạnh, nhưng tự hồ không cách nào điều động, vì lẽ đó chỉ có thể thả ra long uy, đối với người cũng không thể tạo thành thương tổn thực chất. Rõ ràng chỉ là xuất thủ với long hậu duệ, nội tâm có chút sợ hãi. Lý Vân Tiêu cắn răng một cái, hai tay bấm quyết, hai thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm ở trên đất bay lên, dưới sự khống chế của hắn lẳng không dựng đứng lên, treo ở trên không trung, tỏa ra đạo đạo hàn khí, trái lại để hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Khuôn mặt của tường tử trở nên vô cùng xấu xí, trên trán nhô ra hai cái bọc nhỏ trong suốt, bên trong tựa hồ có sừng muốn phá đỉnh bà ra, nhưng Thủy Dung không cách nào như nguyện. Hình bóng của Long Tử ở sau khi hiện lên lấp lóe, liền trở lại trong cơ thể hắn, vì thế mới từ từ biến mất. Tương Tử mang theo trường thương, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói: không ngờ tới nhanh như vậy liền để ta hiện lộ ra trạng thái này, thật đúng là khiến người ta giật nảy cả mình. Bật qua cái này cũng là điểm cuối của vũ quyết rồi. Hắn dùng sức nắm chặt đầu thương, một luồng kinh phong nổ tung, chấn động đến mức trên pháp bàn nổi lên một trận ánh sáng phong ngự. Lý Vân Tiêu cảm thấy một luồng cự lực đập vào mặt, có chút đứng không vững. Mọi người dưới đài từng cái kinh hãi đến biến sắc. Này không khỏi cũng quá mức dọa người rồi. Vẹn vẹn là lực lượng của một đạo kinh phong liền có thể làm cho bàn chấn động lên, dường như ánh sáng phòng ngự sáng lên. Giờ khắc này sức mạnh trên người Tương Tử nên mạnh bao nhiêu chứ? Ngay cả Lịch Phi Vũ cùng với Trần Phong cũng là một mặt kinh hãi, nội tâm nhấc lên cơn sóng thần, tự vấn lòng, đổi thanh minh lên sân khấu có thể không bất bại sao? Hai người một chút lòng tự tin cũng không có, đáp án là không biết. Ba ngàn nghiệp chướng bụi không nhiễm, là hậu một điểm tử kim thương. Trong miệng của Tương Tử quát nhẹ, trường thương ở trên đất hóa ra đạo đạo đốm lửa. Trên mũi thương màu đen đột nhiên hiện lên long ảnh, thần thương hợp nhất phá không mà ra, một điểm lễ mang đâm tới như bao phủ một vùng thế giới. Trên pháp bản, tất cả đều nằm trong phạm vi công kích. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu vạn phần nghiêm nghị. Giờ khắc này thì trạng thái của Tương Tử mặc dù không tới vũ tôn đỉnh cao, sợ cũng cách không xa. Hai tay của hắn bắt quyết, hai thanh trường kiếm đột nhiên lấp lóe. Một thanh kiếm thế như cầu vồng, phía trên hiện ra ánh sao. Một thanh khí quán trời cao, bên trong xuất hiện triều dương, phảng phất ánh nắng ban mai tảng sáng. Hai thanh trường kiếm ở dưới hắn khởi động, kiếm khí phảng phất có linh, muốn phá tan kiếm thể ngưng hình mà ra. Lực lượng đánh văng tất cả, đem thương mang trấn áp không gian xé ra, phá tan tất cả áp chế. Cái gì? Trong lòng Tương Tự cả kinh, trên hai thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm kia truyền đến kiếm khí, để cho hắn cũng cảm nhận được một luồng nguy hiểm đáng sợ. Nguyên bản là hậu tử kim thương của mình vừa ra, tất nhiên là thắng định không thể nghi ngờ. Hiện tại hắn lại có chút hoài nghi, nhưng thương thế đã lên, không còn chỗ trống hỏa hoãn. Tương Tự không do dự tăng thêm mấy phần sức mạnh, cho mình thêm chút tự tin nữa. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu nghiêm nghị, đồng thời điều động hai thanh huyền khí cấp 9 để hồn lực của hắn hao tổn rất lớn. Nhưng nếu không phải như vậy, thực sự khó có thể đỡ lấy La Hậu Tử Kim Thần Thương. Kiếm quyết bàn mai, kiếm quyết tinh diệt. Hai tiếng quát nhẹ vang lên, hai thanh huyền khí cấp 9 phảng phất thu được tân sinh, phát sinh kiếm mình vui sướng. Kiếm khí phóng lên trời, đón lấy La Hậu trường thương. Oanh! Tia sáng chói mắt như cực quang giữa bầu trời, ở sau khi chớp mắt bất động nhanh chóng khuếch tán. Ánh sáng phòng ngự trên pháp bàn cũng bị trùng kích, mất đi màu sắc. Toàn bộ trận bàn giống như ban ngày. Úc úc. Chu Khả Đĩnh nuốt nước miếng, trên trán mồ hôi lăn lộn, ngơ ngác lại nói: hai thanh trường kiếm kia đúng là huyền khí cấp 9 sao? Một tên thất tình vũ hoàng đồng thời điều động hai thanh huyền khí cấp 9. Điều này cũng thôi đi, nhưng vẫn lúc nãy hai thức kiếm quyết kia là tà hỏa mắt sao? Trần Phong cũng bị dọa nói: hai chiêu kiếm quyết kia lực lượng mạnh mẽ, thậm chí không giới lực lượng sóng kiếm kiếm trận mà ngày đó hắn nghênh tiếp thiền khiển của ta. Lý Vân Tiêu này rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên biết nhiều vũ kỹ cường đại như vậy. Trong mắt của Chu Khả Tĩnh cũng nghiêm nghị trước nay chưa từng có, trầm giọng nói: người nói sóng kiếm kiếm trận ta không cách nào phán đoán, thế nhưng hai thức vũ kỹ này rất giống kiếm quyết của Pháp Quần Vũ Đế Cổ Phi Dương. Chuyện này quả thật để ta khó có thể tin. Một tên tất tinh vũ hoàng đồng thời điều động hai thành huyền khí cấp 9, sử dụng tới kiếm quyết của Cổ Phi Dương. Lẽ nào ta đang nằm mơ sao? Chuyện này thật là nực cười. Thổi Bác cũng hết sức nghiêm nghị, ngạc nhiên nói: đúng là kiếm quyết của Cổ Phi Dương, hắn đến cùng là ai? Nhầm Quang Nhiễm ngừng tiếng nói: chẳng lẽ Cổ Phi Dương không chết lại thu một đồ đệ? Nếu như người này là đồ đệ của Cổ Phi Dương thật, như vậy thuật vũ song đạo có thành tựu cao như thế cũng nói thông rồi. Thổi Bác lắc lắc đầu nói: bằng vào chúng ta đạt được tình báo mà xem, Cổ Phi Dương không thể còn sống. Người này hẳn là nhờ số trời run rủi được hắn chân truyền. Nhưng càng khiến cho người ta khiếp sợ chính là Tương Tử kia, Thật là một điểm tình báo cũng không có, lại cũng thuật vũ song đạo kinh người như vậy. Lẽ nào là bỗng dưng nhô ra hay sao chứ? Nhầm Quang Nhiễm than thở. Phải đấy, Lý Vân Tiêu chí ít có thể tra được hắn ở Nam Vực. Tương tự này, hắn đột nhiên nói. Tiền trưởng lão, giờ khắc này ngươi còn cho rằng Lý Vân Tiêu nhất định có thể thắng không? Ánh mắt của mọi người đều nhìn Tuyết Ngọc Đường. Sắc mặt hắn ít có lúc hiện ra nghiêm nghị mà nói. Nói thật thì, tuy rằng ta đối với Lý Vân Tiêu tự tin rất lớn, nhưng giờ khắc này cũng có chút dao động. Bởi vì ta tựa hồ nghĩ đến lai lịch của tương tự này. Cái gì? Lai lịch ra sao? Lần này trong Phản Bảo Lâu đều kinh hãi, đồng thời thụ nhĩ lắng nghe. Tuyết Ngọc Đường khôi phục vẻ bình thường, nhàn nhạt nói. Vẫn chưa thể xác định, chờ ta chắc chắn lại nói. Mọi người đều ngất, tất cả đều là ánh mắt u oán theo dõi hắn, lộ ra cực kỳ oán hận. Chưa từng thấy ai nhường người như thế. Trong Thiên Nguyên Thương Hội, thời điểm Mạc Tiểu Xuyên nhìn đến Hải Thức Kiếm Quyết cũng là tâm thần chấn động mạnh, kinh hồn. Không tốt rồi. Hạc Liên Tiêu Hoàng vẻ khinh bỉ nói. Đừng có ngạc nhiên. Kiếm quyết vừa ra, hết thảy đạo trích đều vong. Đây là chuyện tốt. Lạc Văn Thường trầm tư nói. Tiểu Xuyên ý tứ là sợ bị người ta nhìn thấu thân phận của hắn. Mạc Tiểu Xuyên ngưng trọng nói. Đây chỉ là một trong số đó. Nhưng mặc dù có người nhận biết kiếm quyết cũng không thể đoán được thân phận của Vân Thiếu. Ta lo lắng chính là Vân Thiếu ngay cả kiếm quyết cũng triển khai ra. Hơn nữa là đồng thời ngự hai thanh huyền khí cấp 9, chứng minh tình trạng của hắn hiện tại vô cùng gay. Bằng không, chắc chắn sẽ không bại lộ lá bài tẩy cùng thực lực của mình sớm như vậy. Đình Đình Chi lo lắng nói. Này như thế nào cho phải đây? Ta thấy răng dấp của tương tự kia hẳn không phải là nhân loại. Nếu như đánh không thắng, ta liền đúng lúc thầy Vân Thiếu chịu thua. Mạc Tiểu Xuyên cả kinh nói. Không thể nào. Mặc dù thật sự chịu thua cũng phải là Vân Thiếu tự mình mở miệng. Đừng quên thân phận của hắn. Đình Đình Di lo lắng không ngớt, thầm nói. Phải đấy, hắn là Pháp Quân Vũ Đế, cho dù không địch lại cũng tuyệt đối không thể chịu thua. Bất quá trên người hắn còn có giới thần bi, sẽ không dễ dàng thua như vậy. Xì, ta nghĩ loạn cái gì thế? Nhất định có thể thắng, Vân Thiếu nhất định có thể chiến thắng. Trên pháp bản, ánh sáng dần dần tản ra. Thân ảnh của hai người từ trong ánh sáng hiện lộ ra, cách xa nhau hơn 10 mét. Lặng lặng đứng thẳng. Tương tự nắm là hậu thương trong tay, mà hai thanh trường kiếm của Lý Vân Tiêu lại lặng lặng cắm ở trước người. Phía trên từng đạo hàn khí từ mũi kiếm bao phủ mà lên. Năng lượng vẫn như cũ dồi dào không ngớt. Lý Vân Tiêu trước tiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt lập tức trắng bệch, như tờ giấy trắng. Trên thân thể xuất hiện đại diện tích da rẻ, nứt nẻ ra, tuôn ra bao nhiêu là lệ khí. Liên tục lùi mấy bước mới ổn định được cơ thể. Tuy rằng pháp bàn này cực kỳ cứng rắn, thích hợp với vũ quyết, nhưng đối với vũ giả quyết đấu mà nói thì lại càng tàn khốc hơn. Tất cả sức mạnh không thể rời đi nửa phần đều bị thân thể của hắn chịu đựng. Lệ khí trực tiếp đánh vào trong cơ thể phá hư toàn thân hắn. Bật qua may mắn là Bá Thiên Luyện Thể Quyết có thể hấp thụ lực lượng phá hoại đến chữa trị thân thể hắn. Đột nhiên hai tiếng phong tê vang lên. Sắc mặt của tương tử bi thảm, trên vai hắn âm một tiếng tuôn ra một đám mưa máu, sau đó như suối phun bắn ra hai mũi tiền máu. Mũi thương là hậu thần thương ở trên đất kéo ra âm thanh trầm thấp, tựa hồ cực kỳ bất mãn. Vừa nãy, dưới một đòn mãnh liệt là kết cục lưỡng bại câu thương. Đáng chết, chỉ là bò sát, dĩ nhiên tổn thương nhục thân của ta. Tương tử một mặt khó có thể tin, tức giận đến liên tục gào thét. Theo hắn phát điên gào lên, uy thế của long tử trên người của hắn lần thứ hai tản ra, khiến lòng người không ngừng run rẩy. Lý Vân Tiêu biến sắc, tuy rằng hắn nhìn qua so với tương tử thảm hại hơn, thế nhưng Bá Thiên Luyện Thể Quyết hiệu quả nghịch thiên, để tổn hại của hắn đã khôi phục hơn một nửa. Lúc này hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh quyết đánh vào trong hai thanh trường kiếm, lần thứ hai ngự kiếm mà lên. Tương tử cũng là thay đổi sắc mặt, cả giận nói. Ngự hai thanh huyền khí cấp 9, kiếm quyết vừa nãy, ngươi còn có thể tới một lần sao? Trên mặt của hắn không cách nào tin tưởng, loại kiếm quyết bá đạo, đồng thời điều động hai thanh thần kiếm kia, dù chỉ là một lần cũng đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Song kiếm kết trận. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, không để ý tương tự khiếp sợ chút nào. theo quyền ấn không ngừng đánh vào. Hai thanh kiếm bắt đầu phát sinh cộng hưởng, từng đạo hào quang màu vàng từ trên thân kiếm rung ra, vòng quanh trường kiếm, tự mình kết trận. Hai trận pháp không ngừng giao hòa lẫn nhau, cuối cùng tạo thành một cái trận pháp, tỏa ra kiếm khí khủng bố phóng lên trời. Thân thể của Lý Vân Tiêu cũng có chút hơi run. Loại cường độ chiến đấu này, đối với hắn mà nói gánh nặng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Kiếm đâu, lên! Hắn khẽ quát một tiếng, kiếm trận đột nhiên lên không. Hai thành Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đè ép mắt trận, khí tức kinh khủng lập tức khuếch tán. Toàn bộ kiếm đầu lâm không bay lên, hướng về trên người của Tương Tử đánh đi. Tương Tử thay đổi sắc mặt, khí tức khủng bố trên kiếm đầu kia không rơi hai thức kiếm quyết lúc trước chút nào. Kiếm đầu chưa rơi, không gian bốn phía đã bắt đầu chấn động đến mức muốn phá nát ra. Ánh sáng phòng ngự trên pháp bàn mở ra đạo thứ ba, cơ bản là phòng ngự to lớn nhất dưới vũ đế có khả năng mở ra. Chết tiệt, cái ước định gì ta mặc kệ, trước hết giết người này rồi lại nói. Tương Tử gầm thét lên nói ra câu không hiểu ra sao này. Trong tay lóe lên hắc quang, liền hiện ra một vật. Không thấy rõ dáng dấp, nhưng khí tức lại làm cho trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động dữ dội. Tuyệt đối là chân long bí bảo, cùng với long cốt châu của hắn như thế, tỏa ra long khí thuần khiết nhất. Đánh giết! Bỗng nhiên Lý Vân Tiêu hét một tiếng, ấn ký trong tay ép xuống, sắc mặt hắn vạn phần nghiêm nghị. Loại long mạch cường đại này, nếu như phối hợp với long thân bí bảo, có trời mới biết sẽ có hiệu quả như thế nào xuất hiện. Hắn chỉ cảm thấy trên người Tường Tử này có quá nhiều bí mật, vẫn là sớm một chút đánh bại hắn mới tốt. Kiếm đầu ở dưới quyết ấn của hắn trầm trầm hạ xuống, vật trong tay của Tường Tử lóe lên, hóa thành một đạo hắc mang bao trùm quanh người hắn, đón nhận kiếm đầu quay. Hắn cũng vô cùng ngưng trọng. Âm âm âm, kiếm khí xông tới, ánh kiếm bị chấn động đến mức bắn về bốn phía. Hai thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm ở trên không trung xoay tròn, khí tức cấp 9 cùng kiếm trận oai hầu như hủy diệt tất cả. Đột nhiên ở trung tâm kiếm đầu kia nổ tung, một đạo kinh thiên nổ hống vang vọng xông thẳng cửu tiêu. Phòng ngự pháp bàn trong nháy mắt mở ra tầng thứ tư, chỉ có vũ đế chiến đấu mới xuất hiện. Người bốn phía đồng thời kinh hãi, không chỉ có phòng ngự của pháp bàn biến hóa, hơn nữa một tiếng kinh thiên nổ hống rung động lòng người kia, phảng phất mang theo long uy khuếch tán ra. Ở trong tim một mỗi người vang vọng, khiến cho người ta sản sinh ra một luồng chấn động từ đáy lòng. Những vũ giả tu vi yếu kém liền ngã xuống tại chỗ, nằm sấp trên mặt đất trùn rẫy không ngớt. Hai tiếng binh khí bắn lên, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm của Lý Vân Tiêu bị chấn động trở về. Hắn hoảng hốt, hai tay vội vàng bấm quyết khống chế, lại phát hiện lực phản chấn quá mạnh. Song kiếm hướng hắn đâm thẳng đến, thân thể xoay một cái triển khai thuấn di, biến mất tại chỗ. Cặp kiếm kia trành một tiếng cắm ở trên pháp bàn, tiếng rùng rùng không ngớt. Một cái bóng màu đen trực tiếp từ trên pháp bàn bay lên trời. Cả người Tương Tử đã biến hóa long trời lở đất, quanh thân bao phủ ở trong một lớp vảy màu đen. Cả người triệt để yêu hóa, trên trán sinh ra song giác màu đen, khuôn mặt dữ tợn. Hắn nhìn chòng chọc vào Lý Vân Tiêu ở phía dưới, là hậu thần thương trong tay cũng phát ra sức mạnh mạnh mẽ muốn đáp xuống. Tất cả mọi người đều bị tình cảnh này triệt để làm cho choáng váng, lại không nói giờ khắc này Tương Tử đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sức mạnh trên người hắn đã không thua gì vũ đế oai, thế thì còn đánh đấm thế nào? Ngay khi Tương Tử rống to muốn lao xuống, một thanh âm nhàn nhạt ở trên không trung vang lên nói: người kích động, bỏ qua ước định của chúng ta ở sau đầu. Nếu thì hỏng đại sự thì cũng đừng hy vọng đạt được vật kia. Bật quá, may là đã hoàn thành chuẩn bị. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đột nhiên đại biến, so với muốn đối mặt với Tương Tử càng thêm khó coi, bởi vì chủ nhân của thanh âm này hắn đã nghe ra là ai. Không khí một trận lay động, dần dần hiện ra mấy bóng người. Trường y rộng lớn ở trong gió phần phật cổ động, lặng lặng lâm lập trời cao. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, quả nhiên là thương hồi lâu không gặp, còn có mấy tên yêu tộc được kiếm lúc trước rời đi cũng bỗng nhiên ở lại trong hàng cũ. Còn có tên tứ cực môn Trừ trưởng lão cùng bốn tên vũ đế tùy tùng nương kiếp, tổng cộng là 11 người. Trên người mỗi người đều lộ ra khí tức cường đại. Trong mắt của Tương Tử hiện ra một tia cuồng nhiệt, kha kha cười nói: vật kia có thể trước tiên cho ta hay không? Thường khẽ mỉm cười nói, ta xưa nay đều là người thủ tín, hy vọng người cũng có thể thủ tín, sau khi chuyện này thành công tự nhiên sẽ cho người. Tương Tử hư giọng nói, người không sợ thực lực ta không đủ, trấn giữ không được những người này, cuối cùng hỏng đại sự của ngươi à? Thường cười đều nói, tương truyền chân long hậu duệ, chỉ cần có thể tập hợp đủ 9 long thân bí bảo, liền có thể huyết mạch phản tổ, lực lượng chân long trở về thể thân, thành tựu thập thương chân linh. Người bây giờ có được long lân, lòng giác, chuỗi là hậu thương trong tay kia, ta không nhìn lầm, hẳn là dùng xương sống của chân long luyện chế thành. Tam bảo tại thân, thêm vào huyết mạch nghịch thiên của ngươi, đủ để trong thời gian ngắn kinh sợ mọi người. Tương Tử hơi thay đổi sắc mặt, tay nắm thương không khỏi căng thẳng. Chuỗi là hậu thương này nguyên bản chính là bí mật to lớn nhất của hắn. Coi như là vừa nãy thời điểm đối địch Lý Vân Tiêu cũng không có giải phong, không ngờ tới lại bị đối phương nhìn thấu, không khỏi hư giọng một tiếng mà nói, hy vọng là thế đi, liền theo ngươi nói đi, ta chỉ giúp ngươi một nén nhang thời gian, ta cũng chỉ có thể giúp đến trình độ này. Một nén nhang sau, bất luận kết quả làm sao, lòng bảo kia nhất định phải cho ta. Thường khẽ mỉm cười nói, tất nhiên. Phía dưới người thương minh từng cái xem trợn mắt há hốc mồm, không rõ vì sao. Hào hào vũ quyết đánh tới một nửa, làm sao thêm ra nhiều người như vậy? Hơn nữa từng cái khí tức cực kỳ cường đại. Nghe bọn họ nói chuyện tựa hồ tiết lộ trong mùi vị âm mưu. Thời bạc còng mày quát, tương tự, chuyện gì thế này? Vũ quyết còn muốn so hay không? Là anh cùng đường tâm cũng nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, không biết bọn người đường kiếp muốn dở trò quỷ gì. Hơn nữa như vậy xem ra, tương tự này dĩ nhiên cùng những yêu tộc kia là cùng một nhóm. Mẫn Thành Tương cũng choáng váng, cao giọng nói, tương tự, người đây là... Được rồi. Khuôn mặt của tương tự lộ ra lạnh lùng, trầm chọc nói, người cho rằng ta là vì một ít vật liệu cấp 9 liền đến thương hội các người làm đệ tử sao? Bật quá là vì tiêu chuẩn thuật vũ song quyết mà thôi, hiện tại đã không cần nữa. Tất cả mọi người nghe xong choáng váng, không hiểu hắn nói không cần là có ý gì. Giờ khắc này Thương nhẹ nhàng vung tay lên, vũ, lê, dực, phù, 4 tên đại yêu đột nhiên hóa thành 4 ánh hào quang hướng 4 phương tam hướng tản ra. Rất nhanh từ 4 góc của Tống Nguyệt Dương Thành truyền đến tiếng nổ vang to lớn. Thổi Bác sầm mặt lại, cả giận nói, từ đầu tới yêu nhân dám phá hoại thương minh song quyết, đánh chết, cút cho ta. Hắn kinh động, lăng không vỗ tới một trường, toàn bộ bầu trời chấn động. Một đạo trường ảnh hiện lên ở bầu trời Tống Nguyệt Dương Thành, đột nhiên đánh về đám người thương. Đường Kiếp bỗng nhiên nói, trừ trường lão. Thổi Bác một trường oai, tuyệt đối không phải là bọn họ có thể đón đỡ được. Nơi đây tu vi cao nhất là trừ trường lão rồi. Tuy rằng không địch lại Thổi Bác, nhưng mà không kém bao nhiêu. Hắn không nói hai lời, cao giọng hét một tiếng, liền hiện lên một đạo quyền ảnh, bỗng nhiên ép về trường phong kia. Hai cỗ sức mạnh bá đạo ở trên không trung chấn tan ra, dẫn tới phòng vần biến sắc, bầu trời hôn ám. Thổi Bác cũng cả kinh, nếu như hai người ở đây đánh nhau như vậy, sợ là toàn bộ Tống Nguyệt Dương Thành sẽ bị hủy hoại trong một ngày. Hắn vội vàng dừng tay, phẫn nộ quát, này Đường Kiếp, các người đây là muốn làm gì? Phá hoại thuật vũ song quyết, người có biết là tội gì không? Đường Kiếp không để ý tới Thổi Bác gầm lên, mà là hướng Tương Tử mà nói, còn không mau mau động thủ, chờ bọn hắn tức giận ai có thể ngăn được. Tương Tử kha kha nở nụ cười, khí tức trên người bắt đầu trở nên sát khí rất nặng, sòng rác trên trán như là măng chậm rãi bốc lên, thép xương trong dần dần hiện lên, hình bóng Long Tử lúc trước lần thứ hai nổi lên, Long Quỷ bộc phát ra, mọi người trên bầu trời đều biến sắc, khổ sở chống lại loại Long Uy kia. Lần này người thương binh cũng hết mức tình hãi. Lúc trước có Thiên Cường Pháp Lang Bản ngăn cách, bọn họ đã cảm thấy Long Uy này khó có thể chống đối. Giờ khắc này càng là từng cái trong lòng chấn động mạnh. Long Uy kia mạnh càng sâu hơn trước đây, đồng thời nội tâm kinh hãi không ngớt. Vừa nãy Lý Vân Tiêu chính là cùng quái vật như vậy chiến đấu sao? Hắn đến cùng là muốn làm gì? Lý Vân Tiêu nhìn trên bầu trời, tự lẩm bẩm. Nhưng phần lớn tâm thần vẫn là cấp tốc khôi phục thực lực của mình. Chính là nội tâm cảm thấy càng ngày càng bất an. Yêu lòng nhận ra được tâm tình của Lý Vân Tiêu, hư giọng nói, đừng có lo lắng, trời sập cũng có người đẩy, nơi này nhiều cao thủ như vậy, chỉ là vài tên yêu tộc có thể làm được gì.

Trên bầu trời linh áp khủng bố dần dần tán đi, thế giới hồn ám bắt đầu lộ ra điểm điểm ánh sáng. Trong lòng bọn người Thôi Bác chấn động mạnh, muốn bay xuống loại đại trận cấp bậc này công kích, ngoại trừ đối với trận pháp yêu cầu cực kỳ cao, thì cần cường đại huyền khí để ép mắt trận, cần thiết thời gian cùng nguyên thạch cũng nhiều vô cùng. Giờ khắc này đám người Đường Kiếp không e dè sử dụng, chứng minh bọn họ từ lâu làm tốt chuẩn bị vẹn toàn. Việc lần này sợ không có đơn giản như mình tưởng tượng. Lại cũng ở trên không trung kinh nộ quát lên: Đường Kiếp, Chữ Trường Lão, các người đây là muốn làm gì? Làm gì à? Đường Kiếp bỗng nhiên cười tỏ nói: Đương nhiên là muốn khai sáng thời đại mới của Thương Minh. Là anh, chỉ cần ngươi xin thề cống hiến cho ta, hôm nay có thể sống sót. Cách gì? Là anh cũng kinh hãi, giận dữ cười nói: Nực cười, thực sự là vô tri. Bằng vào mấy người các ngươi, mặc dù có trận pháp này dựa dẫm, cũng vọng tưởng muốn giết chúng ta. Đương Kiếp, đó của ngươi hỏng rồi à? Nếu như bôn chủ biết được, lại có thể tha cho ngươi à? Đường Kiếp lạnh lùng nói: Ếch ngồi đáy giếng, làm sao có thể biết trời cao biển rộng thế nào? Việc này phụ thần đã sớm biết, mà không làm sao, hắn sẽ phái Chữ Trưởng Lão đến giúp ta. Cách gì? Tất cả mọi người kinh hãi, thì ra Tứ Cực môn chủ Đường Khánh cũng tham dự trong đó. Sắc mặt của La Anh cùng Đường Tâm đều cực kỳ khó coi. Như vậy xem ra, hai người bọn họ dĩ nhiên chẳng hay biết gì, hiển nhiên là quân cờ bị bỏ đi. Hết tập 130.